Boss đại háo sắc, anh chết hay không? Chương 8, góc truyện audio.com. Ánh đèn màu vàng phả lên căn phòng tràn ngập mùi nam tính. Lại có chút lãnh đạm. Sunny hôn lên môi anh. Kỹ thuật rất điêu luyện. Chiếc váy bó phơi bày đường cong họ ẩn mỹ trên cơ thể cô. Tay Hoắc Thiên Tuấn ôm eo cô. Dáng người như nước mà uyển chuyển. Môi lưỡi hai người dây dưa. Từng giây cho tới từng hơi thở. Hoắc Thiên Tuấn ôm cô nàng ngả xuống chiếc giường. Môi anh rứt ra, Sunny theo đó mà cởi từng nút áo của anh. Từng nút được tháo ra càng phơi bày dáng người mê mẩn của anh. Bé con rất muốn rồi sao? Anh nhếch môi nở một nụ cười. Em rất muốn anh, Sunny giọng thánh thót khẽ van xin anh. Phục vụ thứ đó, tiếng ra lệnh khàn khàn. Anh ngả người trên giường. Tay đang ôm eo cô thì bất giác rơi trên giường. Sunny quay ngựa thân lại, tay cô cởi nhanh chiếc quần anh, đầu cô ở hạ dưới của anh mà cầm lấy vật đã cứng kia. Cô nhanh chóng phục vụ nó thật chu đáo, chiếc lưỡi nhỏ nhắn liếm vật đó, từ trên xuống dưới, cô há to miệng mà ngậm vật to lớn vào. Tiếng thở gầm của đàn ông và tiếng rên rỉ của đàn bà khiến ai cũng đỏ mặt khi chứng kiến cảnh này. Anh đè đầu cô xuống làm cô muốn nôn. Cô ngậm vật đó lên xuống, chiếc lưỡi lâu lâu lại dùng đâm vào lỗ nhỏ trên đỉnh. Em thật dâm đãng, giọng anh đã sớm khàn khàn tràn ngập phong tình. Chấm chấm, hết chương 8, cách chương.